Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 733, kịch chiến. Giết. Lúc này Vương Hậu Xuyên thấy thế, trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Hắn biết hiện tại tình thế đối bọn hắn chưa chắc có lợi, cho nên hắn cần phải nhanh đem Bạch Vũ cấp chém giết. Lần trước cùng Bạch Vũ tỉ thí, chỉ là một trận đọ sức mà thôi. Hiển nhiên lúc đó hắn là không có sử xuất tuyệt kỹ. Nếu như sử xuất tuyệt kỹ, vậy hắn chưa hẳn không phải là Bạch Vũ đối thủ. Mà lúc này đây, hắn theo đuổi là tốc chiến tốc thắng. Cho nên lúc này hắn trực tiếp toàn lực đánh ra. Thập tượng đạp, không có có dư thừa chiêu thức. Đây là hắn cuồng bạo nhất một chiêu. Nếu như Bạch Vũ đem một chiêu này tiếp được rồi, như vậy chỉ sợ hắn thì vô lực hồi thiên. Ngay tại hắn sử xuất một kích này thời điểm, trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một đầu voi lớn hư ảnh. Đạo này voi lớn hư ảnh mơ hồ cùng bản thân hắn có một cỗ dẫn dắt chi lực. Sau đó hắn hướng về hư không bên trong một bước, một cỗ sóng xung kích trong nháy mắt thì tràn ngập ra. Mà cái kia voi lớn hư ảnh, đồng dạng là dẫm mạnh. Lúc này Bạch Vũ vừa vặn là tại cái này voi lớn hư ảnh phía dưới. Hắn đang chuẩn bị rời, nhưng lại là phát hiện mình tốc độ khó khăn. Một phương này hư không, làm cho hắn cảm giác phảng phất là đầm lầy đồng dạng. Hắn muốn di động, phát hiện căn bản là di động không ra. Phá cho ta, đã không thể di động, vậy cũng chỉ có đối cứng. Bạch Vũ giống to, lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ. Lúc này trên cánh tay của hắn, từng cái giống như là cầu long gân xanh vờn quanh ở giữa. Mỗi một điều trong gân mạch, đều có rõ ràng có thể thấy được huyết dịch từ trong đó chảy qua. Mà những huyết dịch này, lúc này như là giang hà đồng dạng, phát ra cuồn cuộn tiếng vang đến. Theo loại này tiếng vang phát ra, thân thể của hắn dường như trong nháy mắt thì thu được vô số lực lượng đồng dạng. Lập tức Bạch Vũ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn tại nguyên chỗ trực tiếp đâm ra một người Malaysia. Tiếp lấy hắn nhất thương trực tiếp hướng lên bầu trời đâm tới. Một thương này, phảng phất muốn xuyên phá thời không. Trực tiếp đem bầu trời đều chọc ra một cái hố tới. Oanh, như là chuông lớn giống như tiếng vang truyền đến. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới. Cỗ lực lượng này mạnh, làm cho hắn hơi biến sắc. Cái này một bước lực lượng, vậy mà so với Ngưu Tiểu Khai còn muốn thắng một bậc. Mà lại, cái này một voi chân đạp đến, vẫn tồn tại một loại thái độ bề trên. Dạng này làm đến một cước này lực lượng, càng có thể có được to lớn phóng thích. Mà Bạch Vũ lại là phóng lên tận trời, đi ngược lên trên. Cái này phảng phất như là hắn là đi ngược dòng hành tàu thuyền đồng dạng. Tự nhiên muốn nỗ lực không tầm thường đại giới tới. Đã nhận lấy cái này sau một kích, Bạch Vũ trực tiếp bị nện đến trên mặt đất đi. Cái này Bách Phượng cung mặt đất là dùng đặc thù thạch đầu chế thành. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, lấy Bạch Vũ thân thể làm tâm điểm, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích tràn ngập ra. Thậm chí nơi này thạch đầu đều thẳng tiếp bị nện đến rạn nứt. Tiếp lấy từng khối đá vụn bay múa đầy trời. Bạch Vũ trực tiếp bị một cước này dẫm đến dưới nền đất đi. Lão đại, Miêu Mộ Tiên, cho dù là Ngưu Tiểu Khai cùng Đông Tước, lúc này cũng cảm thấy Bạch Vũ dưới một kích này chống đỡ không nổi đến. Trong mắt của hai người, đều là thật sâu thần sắc lo lắng. Khụ khụ, lúc này Bạch Vũ nhẹ ho hai tiếng, lập tức hắn trực tiếp theo trong đất bùn phá không mà lên. Không sai mà thì trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, cái thứ hai giống như chân lại hướng về hắn đạp xuống. Một cước này phảng phất là đạp ở càn khôn phía trên. Bạch Vũ lúc này mới ra đến. Một cước này thì hướng về hắn đạp đi ra. Ta dựa vào, cho dù là tỉnh táo như Bạch Vũ, lúc này cũng có một loại kích động đến mức phát điên. Vừa mới một kích kia, đối thương tổn của hắn cũng không lớn. Trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ, tại vừa mới trong nháy mắt thời điểm, đã tràn ngập ra một cỗ màu xanh biếc. Đem hắn thụ chấn động đáy lòng cấp chữa trị xong. Nhưng là loại này tần suất công kích lại là làm cho hắn có một loại tiết khí cảm giác. Hắn hiện tại khổ có vô số kỹ năng, nhưng lại là chỉ có cùng cái này giống như chân cứng đối cứng. Bởi vì cái này giống như chân là hiện lên trạng thái hư vô tồn tại. Chỉ có tại tiếp xúc đến Bạch Vũ trong nháy mắt, mới có thể ngưng thực. Làm Bạch Vũ này công kích của hắn đánh vào cái này giống như ảnh trên thân thời điểm, thì đơn giản là như đánh vào hư không bên trên. Bất luận cái gì nửa bước thần vương cảnh cường giả, xem ra cũng không có thể xem nhẹ a. Lúc này Bạch Vũ âm thầm nhắc nhở chính mình. Một bên Ngưu Tiểu Khai chiến đấu cùng thân cuồng bạo, hắn vừa mới là Bạch Vũ ra chuyện, cho nên xuất thủ chi tàn nhẫn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Lúc này hắn trực tiếp một cái dã man đập vào hướng về mọi người hướng đụng tới. Sau đó hắn trực tiếp đụng vào bốn vị thần linh chín tầng cảnh cường giả ở giữa. Bốn người này hướng về hắn đánh tới. Hắn không quan tâm. Sau đó hắn tay hóa ngàn trượng, trực tiếp hướng về một vị thần linh bát trọng cảnh cường giả chộp tới. Người này hoàn toàn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai lại đối phó hắn. Cho nên lúc này, hắn trả tại cách đó không xa du đấu. Nhưng là lúc này Ngưu Tiểu Khai đã hướng hắn phủ xuống. Hắn lúc này trực tiếp một kiếm hướng về Ngưu Tiểu Khai chém tới. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai thân thể lực lượng đã đạt đến thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn, mà lại hắn là chỉ tu thân thể lực lượng. Cái này liền khiến cho nhục thể của hắn phi thường cường đại. Cho nên vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả chỉ cảm thấy mình một kiếm này là chạm tại sắt đá phía trên. Sau đó Ngưu Tiểu Khai nhẹ nhàng hợp lại, người này thì vững vàng bị hắn cấp nắm tại trên tay. Không, người này hoảng sợ, bởi vì lúc này Ngưu Tiểu Khai vậy mà trực tiếp đem hắn cấp nắm chắc trở về. Sau đó Ngưu Tiểu Khai trực tiếp cứng rắn chịu mặt khác bốn vị thần linh chín tầng cảnh cường giả nhất kích. Lúc này hai tay của hắn trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Sau đó hắn hai cánh tay phân đừng lôi kéo vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả một chân. Mở, Ngưu Tiểu Khai quát lớn, thần lực của hắn vô địch. Sau đó vị này thần linh bát trọng cảnh cường giả trực tiếp bị hắn cấp tay không xé thành hai nửa, thì liền người này thần hồn đều thẳng tiếp bị Ngưu Tiểu Khai trên tay quanh quẩn lấy một cỗ đặc thù lực lượng cấp kéo phát nổ. Tiếp theo chính là đầy trời mưa máu vẩy xuống. Cho dù là mạnh như bốn vị này thần linh chín tầng cảnh cường giả, lúc này cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn họ không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai vậy mà như thế hung tàn. Bọn họ cái này trong nháy mắt trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai thủ đoạn dọa sợ. Trong lúc nhất thời mấy người kinh nghi bất định, không người nào dám đến cửa. Ai dám cùng ngươi tiểu gia đánh một trận? Lúc này Ngưu Tiểu Khai cuồng bá tiếng là ở trong hư không quanh quẩn. Sau đó hắn trực tiếp chủ động hướng về cái này chút tiểu đệ giết tới. Liền xem như cái kia bốn vị thần linh chín tầng cảnh cường giả, lúc này cũng bị Ngưu Tiểu Khai dọa sợ. Chủ yếu là Ngưu Tiểu Khai cái kia xé xác một vị thần linh bát trọng cảnh mạnh mới hoàng thủ đoạn. Quá huyết tinh đến bọn họ sợ hãi. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai hướng lấy bọn hắn giết đi qua thời điểm, bốn người cấp tốc bay ngược. Bắt đầu bốn người hợp lực còn có thể cùng Ngưu Tiểu Khai nhất chiến. Nhưng là hiện tại bốn người lại là phân phương hướng khác nhau chạy trốn. Cho nên Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội. Ngưu Tiểu Khai tốc độ cũng không chậm, chỉ là hắn cùng Bạch Vũ bọn người so ra, phương diện tốc độ có khoảng cách mà thôi. Nhưng là so với những thứ này phổ thông thần linh chín tầng cảnh cường giả, tốc độ của hắn vẫn là muốn nhanh hơn không ít. Cho nên lúc này hắn trực tiếp một chân bước ra, sau đó hắn liền đạt tới một vị thần linh chín tầng cảnh cường giả đằng sau. Vị cường giả này trong nháy mắt hoảng hốt, định xoay người lại đối địch. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai tốc độ cực nhanh, mà lại lực lượng cực lớn, cho nên hắn một cước này một oanh ra ngoài, trực tiếp liền đem vị này thần linh chín tầng cảnh cường giả cấp oanh bạo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.